Chào mừng các bạn đến với kênh Người Đọc Truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 40 của bộ truyện Lâm Vũ Thiên Hạ của tác giả Ngạo Thiên Mộc Nhậm Thiên Cơ. Các bạn đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Người Đọc Truyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng nghe truyện. Lúc về, Thiếp sẽ luyện cho Tiểu Bạch một viên hóa hình đan để nó hóa hình thành người nhanh hơn một chút. Cơ Nguyệt tuy không có khế ước với Tiểu Bạch, nhưng mà những gì nó nói với hắn, nàng đều nghe được tường tận không sai một chữ. Hay hị, không sao. Để về, ta luyện cho nó một viên hóa hình đan là được, nàng không phải bận tâm chuyện này đâu. Trần Vũ cười cười dựa vào vai của vợ mình, hít lấy cái mùi thơm trên đó. Vẫn là cái mùi quen thuộc như là bao ngày làm hắn không thể nào quên. Vậy là ta sắp hóa thành người rồi. Tiểu Bạch nghe vậy thì trong lòng vô cùng vui sướng. Nếu như hóa hình người thì nó sẽ tu luyện dễ dàng hơn rất là nhiều. Hơn nữa còn sử dụng được công pháp của nhân loại. Đây là chuyện vô cùng tốt. Tiểu Bạch đột nhiên trầm giọng nói: Nhưng mà chủ nhân, ta tuy sống trong sơn mạch nhưng mà cũng từng nghe về đám yêu thú chuyển tay nhau về nơi đó. Nghe nói chỗ đó là cấm địa của Long tộc, người thường không thể dễ đi vào được đâu. Ta biết. Tiểu Bạch nói ra những lời này tất nhiên là Trần Vũ biết. Mặc dù nguy hiểm nhưng mà cũng phải tới thôi. Với lại đi theo hắn còn có vợ của mình thì nguy hiểm sẽ hóa thành bình an thôi. Long tộc đã không xuất hiện từ lần mà tiên nhân cùng với phần lớn võ giả đế cấp biến mất khỏi đại lục. Tới nay thì cũng chưa ai thấy nó xuất hiện cả. Tuy biết là trong Long Thiên Cốc chắc chắn là sẽ có, nhưng mà ai dám đi vào chứ. Mặc kệ là vi diện nào thì Long tộc đều là chủng tộc cường đại. Võ mạch đại lục đương nhiên là sẽ không ngoại lệ. Tiểu Bạch cảm thấy khó hiểu nhưng mà đành lắc đầu nói: Vậy là được rồi. Thật ra lần này Trần Vũ đi chỉ là tới Long Thiên Cốc lấy hai loại linh dược kia, chứ không phải là tới đó chiến đấu gì cả, nên cũng không nguy hiểm gì cho lắm. Trừ phi là ai tới để bắt Long tộc làm thú sủng thì mới nguy hiểm mà thôi. Cơ Nguyệt nghe hai người bọn họ nói như vậy thì chỉ mỉm cười. Nàng tới đây còn một mục đích nữa, đó chính là đưa Long tộc xuất hiện trước thế nhân một lần nữa. Những chân mệnh thiên tử kia sẽ được Long tộc phù hộ. Sau khi ra khỏi phạm vi Việt Triều, cứ thế hai người một thú ban ngày chạy, ban đêm thì ngừng lại tu luyện. Một tháng sau rất nhanh đã qua đi. Một tháng sau rốt cuộc bọn họ cũng chạy tới Long Thiên Cốc. Trên bầu trời Tiểu Bạch chỉ vào phía xa xôi trước mặt mà nói: Chắc độ đó là Long Thiên Cốc rồi đấy. Trần Vũ nhìn thoáng qua, thấy một sân cốc cực là lớn, sương mù tản ra khắp nơi làm cho tầm nhìn rất là hạn chế, đến thần thức cũng khó mà đi xuyên qua được. Mặc dù khoảng cách rất là xa nhưng mà Trần Vũ có thể cảm ứng được bên trong sân cốc từng khí thế cường đại lúc ẩn lúc hiện. Chúng ta đi. Trần Vũ và vợ mình bay xuống đất, áp sát mặt đất tới gần Long Thiên Cốc. Tiểu Bạch nhanh chóng đi xuống, bắt đầu cố gắng thu liễm khí tức lại. Dưới đây đá cuội khắp nơi, kèm theo đó là tiếng chảy róc rách của những con suối nhỏ. Sương mù làm cho người ta lạnh thấu xương, hắn phải thi triển pháp lực thì mới chống lại cái lạnh nơi này được. Cả hai người ngồi trên lưng Tiểu Bạch, Cơ Nguyệt vung nhẹ tay một cái màng ánh sáng màu lam bao phủ cả ba phải bên trong, ngăn cách với bên ngoài. Tiểu Bạch giờ đây thì cũng an tâm hơn một ít nên chậm rãi đi vào bên trong. Dọc đường đi thì hắn thấy ngoài sương mù thì còn một tia thần thức cường đại đang dò la khắp nơi. Hơn nữa trong này lại còn mọc khá nhiều linh dược cao cấp nữa. Nhưng mà hắn không có hái, tránh bứt dây động rừng. Đi được một lúc thì cả ba xuất hiện trước một cái hang động thật là lớn. Phía trên để ba chữ Long Thiên Cốc, Long Hoàng Minh Vương, kèm theo ý chí cực mạnh trên đó. Cửa hang này thì cao chừng khoảng vài chục thước. Bên trong toát ra từng đợt khí lạnh lẽo và thần thánh làm cho người ta chỉ muốn quỳ lại. Tiểu Bạch quét mắt xung quanh, dùng thiên phú của mình cảm ứng một chút rồi nói: Đây chính là lối vào Long tộc rồi. Trần Vũ gật đầu, hắn thi triển thiên nhãn thuật lên quan sát một chút thì nhìn chằm chằm vào cửa hang trước mặt. Lối vào của Long tộc không có một Long tộc nào thủ hộ, nhưng mà Trần Vũ vẫn nhìn được cửa hang này không đơn giản.

Dưới chân núi có nhiều đường đi vào, hơn nữa khí tức từ đây truyền ra vô cùng mạnh mẽ, từng đợt hơi thở uy nghiêm truyền tới. Tiểu Bạch nhìn tới một ngọn núi như là kim tượng tháp phía trước kêu lên: "Ôi, đó chắc là Long Mộ rồi." Long tộc cao quý, long uy là không thể xâm phạm, khiến cho người ta cảm thấy nếu ai dám xâm nhập uy nghiêm của long tộc sẽ phải chịu sự trừng phạt khủng bố từ long tộc. Nếu là linh hồn ngươi không mạnh, sẽ không dám tới gần Long Mộ, bởi vì căn bản không thể chịu được những long uy như thế này. Sau khi mà các long vương chết thì long uy đã khủng khiếp thế này rồi, có thể tưởng tượng thực lực lúc còn sống mạnh như thế nào cơ chứ. Tất nhiên những long uy không làm gì được Cơ Nguyệt. Với thực lực của nàng hiện tại thì việc hủy diệt một đại lục chỉ là một ý niệm mà thôi, cho nên long uy không có tác dụng gì. Bình thường thì sinh tử thảo sẽ mọc trong những long mộ. Vì nơi đó vừa có chí âm vừa có chí dương nên rất thích hợp cho môi trường sinh sống. Còn ô long mộc là loại cây đại thụ, thường ở gần nơi có long khí nồng đậm. Có lẽ long mộ không phải nơi thích hợp. Ta không biết phải đi như thế nào nữa đây. Hay là trước mắt cứ lẻn vào trong long mộ tìm được sinh tử thảo rồi tính tiếp vậy. Trần Vũ suy tư một chút rồi chỉ cho Tiểu Bạch đi tới những long mộ ở phía trước. Một lát sau hai người một thú cũng tới trước mặt những long mộ vô cùng hoành tráng. Trước mặt có một cái cổng cao hơn 100 thước, trên đó có khắc Long Mộ Tiên Quy, vô cùng khí phách. Nhìn vào thì nơi này có hơn 1000 vạn cái long mộ, nhưng mà những cái long mộ gần cánh cổng thì rất là nhỏ. Càng vào sâu bên trong thì long mộ càng lớn, hẳn là đại biểu địa vị lúc còn sống càng cao. Trần Vũ liếc một vòng hơn 1000 tòa long mộ, sau đó trong ánh mắt dừng lại ở cái một cái long mộ to nhất, nằm ở sâu nhất trong Long Mộ Thiên Quy. Tiểu Bạch trợn tròn mắt, không lẽ chủ nhân muốn. Thấy Tiểu Bạch trợn mắt, hắn gật đầu. Tuy sinh tử thảo đều mọc ở khắp nơi trong long mộ, nhưng mà hắn lại cảm nhận có thứ gì đó ở long mộ đằng kia kêu gọi mình, nên tới đó đấy. Thấy thái độ sợ sệt của Tiểu Bạch, Cơ Nguyệt chỉ cười nhẹ trấn an nó. Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Tất nhiên là Trần Vũ biết Tiểu Bạch lo âu điều gì, nhưng hắn có lý do phải vào trong mộ Long Hoàng. Hắn muốn xem tường tận là có thứ gì đang gọi mình ở nơi đó. Chắc hẳn là cũng có ẩn ý gì bên trong đây. Hắn có khai thiên tháp, nếu nguy hiểm thì liền vào trong nánh lạn nên chẳng phải lo sợ. Với lại từ nhỏ hắn rất là thích rồng, thường xem nhiều truyền thuyết về nó. Tuy không biết trong cổ điển có ghi đúng hay sai, nhưng mà nghe nói thoáng qua là khi long tộc quy tiên sẽ còn lại Long Châu. Mà thứ này thì quý giá vô cùng, áp chế tà vật không phải nói. Hơn nữa công dụng để tu luyện thì không cần phải bàn. Yêu thú thì có yêu hạch, yêu ma thì có ma hạch, con người thì có đan điền. Tuy nhiên rồng thì không nhất định là phải có Long Châu. Chỉ có con rồng nào tu vi đạt đến một trình độ nhất định, lúc còn sống có huyết mạch cực kỳ cao thì mới sinh ra Long Châu trong người. Tại hạ là Trần Vũ, tới đây không có ý xúc phạm, chỉ là tới tìm hai loại linh dược. Nay cảm nhận được như là có một vị nào đó đang kêu gọi ở Long Mộ đằng kia. Nếu có gì thất trách thì xin mọi người thứ tội cho. Trước khi tiến vào, hắn thầm nhắm mắt dùng tâm niệm của mình nói lên. Chỉ hy vọng những tổ tiên của đám long tộc sẽ hiểu được, hắn chính là không muốn xúc phạm tới họ. Nơi chôn xương của tổ tiên, ai mà lại cho người khác tùy tiện đi vào như vậy chứ. Nên hắn cũng phải thành thật vấn đề này, chưa khỏi nói tới long tộc uy nghiêm. Cơ Nguyệt mỉm cười nhìn sang khuôn mặt quán thoáng một cái rồi trở lại bình thường. Hắn biết nàng đang cười mình, nhưng mà không biết nàng đang cười vì chuyện gì thôi. Vừa đi tới nơi sâu nhất, hắn thấy có một cái miệng hang hiện ra trước mặt. Phía trên có khắc Tổ Tiên Long Hoàng. Phía dưới thì có trận pháp như là hồ nước chặn lại không cho người khác đi vào. Bây giờ hắn đã hiểu để vợ mình đi theo có lợi như thế nào rồi. Cơ Nguyệt nhìn về phía trước, hai mắt đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh lam chiếu xuyên qua trận pháp trước mặt, một lúc rồi lên tiếng. Bên ngoài chính là Long Minh kết giới, bên trong thông đạo có bày âm hồn trận, nhưng mà cứ đi vào bình thường là được. Tiểu Bạch nửa tin nửa ngờ đi lại gần, chĩa móng vuốt chạm nhẹ vào mặt hồ trước thông đạo. Quả nhiên không có hiện tượng gì xảy ra nên nó nhanh chóng đi xuyên qua. Khi vừa mới vào trong thông mộ của Long Hoàng thì có từng tiếng hú thê lương truyền đến điên cuồng như là phong thổi vù vù. Cuồng phong này không chỉ cực kỳ lạnh mà hòa cùng với tiếng hú có tác dụng đánh thẳng vào tâm hồn, làm tổn thương linh hồn. Hai bên thông đạo có khắc nhiều họa tiết hình long tộc đang làm tế lễ. Nhìn vào thì vô cùng trang nghiêm, không khác gì vua chúa đăng quang vậy. Trong thông đạo không có đuốc chiếu sáng mà chỉ có dạ minh châu được đặt khắp nơi, làm cho ánh sáng trong này vô cùng mờ ảo. Đi một lúc thì anh thấy phía trước mình là vô số thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tốc độ rất nhanh đang lao thẳng về phía mình.

Quả nhiên cứ mỗi một đoạn thời gian thì sẽ có một lực lượng yếu ớt và hơi thở phát ra từ đó. Làm hắn không thể tin nổi nơi đây chính là long mộ, nhưng mà tại sao nó vẫn còn sống? Không lẽ nào đào mộ rồi nằm dần cho quen cái mùi đất đó hay sao? Trần Vũ mắt chớp lóe nói, cự long này vẫn chưa chết. Đúng vậy, ta vẫn chưa có chết. Cự long bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn xuống Trần Vũ. Giọng của cự long vang vọng trong thiên địa, quanh quẩn thật là lâu, cho người ta một cảm giác linh hồn rung động. Thôi xong, đời ta như là xem như đã tàn. Tiểu Bạch bắt đầu run sợ khóc thầm trong lòng. Nó biết là tồn tại của long tộc mạnh đến thế nào, chỉ cần một chỉ thôi thì cũng dư sức giết chết nó. Tiền bối thông cảm, lúc nãy tiểu bối cảm nhận được có người đang gọi mình trong này nên mới đi vào. Với lại tiểu bối chỉ muốn vào đây tìm một ít linh dược, chứ không có ác ý gì khác. Trần Vũ thì vẫn bình thản khom người hành lễ giải thích cho đối phương hiểu, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Người gọi người cũng chính là ta. Cự long ngoe ngoải cọng râu nhìn xuống gật đầu đáp. Lúc này Trần Vũ mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Nếu là người này gọi mình tới thì tám phần chắc sẽ không có ác ý. Cự long bỗng nhiên xòe ra một trào, trong tay liền bay đến một quyển thiên thư màu vàng đưa cho Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt mỉm cười gật đầu nhận lấy thiên thư mở ra. Vừa mới mở ra thì nó là một trang giấy trắng, nhưng nàng khẽ nhấc tay một cái thì chữ vàng kim điển mờ ảo hiện ra. Long thần xuất thế, thiên tử bình an, ngàn năm đứng vững, trở về thần giới. Ta là Long Tử Thiên, từ thần giới chuyển xuống, được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế lệnh xuống đây phò tá nhà vua, mở ra một thiên triều mới. Long tộc bọn ta cũng khá là tinh thông thiên cơ nên biết hôm nay sẽ có một vị đại tiên đi tới đây, nên ta chờ ở đây. Cũng chính là lúc Long tộc xuất thế một lần nữa tại Trần Gian. Long Tử Thiên bình thản nói hết thảy sự tình cho hắn nghe, còn Cơ Nguyệt thì không mấy ngạc nhiên, tại vì gia tộc nàng họ Cơ rất là tinh thông thiên cơ nên cũng biết hết thảy. Thì ra là như vậy, vậy ngài hẳn là cường giả đế cấp rồi. Trần Vũ có chút tò mò về thực lực của vị Long Hoàng này, nếu từ thần giới xuống thì không thể nào yếu được. Đế cấp ư? Đó chỉ là cấp bậc nhỏ nhoi ở thần giới của ta mà thôi. Long Tử Thiên lắc đầu cười trừ, đó chỉ là một trò trẻ con ở trên thần giới, còn không đáng gọi là cường giả gì cả. Hắn thì cũng không quá ngạc nhiên, Long tộc thuộc thần tộc nên thực lực không phải bình thường như là mấy người mới phi thăng lên trên đó, nên cấp bậc không được coi trọng là phải. Wow! Chính vào lúc này thì một âm thanh rồng ngâm vang vọng thiên địa vang lên, tiếng rồng ngâm toát ra long uy vô cùng vô tận. Trần Vũ nhìn sang chỉ thấy trên đài tế bằng vàng, từng đoàn ánh sáng không ngừng dâng lên hình thành một đoàn kim sắc vân hải. Trong kim sắc vân hải, một vuốt rồng to lớn vươn ra, nguyên kim sắc vân hải quần quận sôi trào. Tiếp theo thì kim sắc vân hải bị đánh tan, lộ ra hình thể cửu trảo kim long. Vảy vàng trên thân càng chói mắt thêm rất là nhiều, hình dạng càng thêm uy nghiêm. Uy áp cũng tăng theo tới ngàn lần, làm cho Trần Vũ và Tiểu Bạch không chịu được đều phun ra một búng máu, thân thể bị thương khá nặng. Ngay tức khắc, Cơ Nguyệt vung tay tạo ra một cái kết giới bảo vệ bọn họ vào bên trong. Lúc này hắn mới cảm thấy tốt hơn một chút. Đây chính là sức mạnh chân chính của thần truyền từ thần giới đi xuống. Quả nhiên người thần giới rất là mạnh. Trần Vũ thở dài nhìn Long Tử Thiên đang gầm lớn với thiên địa. Mây xanh tản mất, chỉ còn lại mặt trời chói chang. Chỉ thấy cửu trảo kim long lắc người biến đổi, hóa thành một người đàn ông trung niên có hai cái sừng rồng. Người đàn ông trung niên toàn thân đầy cơ bắp, mày rậm, mắt to, thân mặc long bào. Long Tử Thiên đi tới trước mặt Cơ Nguyệt, khom người kính trọng hỏi. Không biết tên tử tên là gì? Ở gia tộc nào trên linh giới? Ta chính là Cơ Như Thiên Lung, thuộc Cơ gia. Cơ Nguyệt gật đầu trả lễ, rồi trả lời cho Long Tử Thiên biết thân phận của mình. Tiểu Bạch thì ngơ ngác không biết bọn họ đang nói cái gì. Nó chỉ dám ngẩng đầu nhìn lén mọi người nói chuyện thôi. Cơ gia, nghe danh đã lâu, nay mới có cơ hội gặp mặt. Quả nhiên hơn hẳn những gì đồn đoán. Long Thiên Tử mỉm cười rồi quay đầu nhìn sang Trần Vũ hỏi. Không biết danh tính lúc trước của ngươi là gì? Ta thấy khí tức của ngươi có cảm giác khá quen. Lúc trước ta chính là Minh Khương Đại Thần. Trần Vũ mỉm cười nhớ lại lời sư phụ mình. Hắn chính là một vị đại thần trên thần giới. Minh Khương Đại Thần là địa ma sao? Long Thiên Tử cả lăm cả lắp nói với cái tên này. Lúc trước người này từng làm mưa làm gió trên thần giới đến nỗi không có người nào trị được tên này. Hắn cũng đã từng ăn đau khổ dưới tay vị đại thần này nên biết sự lợi hại như thế nào. Đến giờ nhắc lại cái tên đó cũng làm cho Long Tử Thiên đổ mồ hôi hột. Yên tâm, bây giờ ta đã khác xưa, không còn như xưa nữa. Hiện tại ta đang tu tiên, về sau cũng không lên trên thần giới nữa. Trần Vũ cười cười khi mà thấy Long Tử Thiên sợ hãi như vậy, chứng tỏ lúc trước hắn quậy trên đó cũng long trời lở đất chứ chẳng đùa đâu. Long Tử Thiên bình tĩnh lại, dù sao vị đại thần này cũng đã chuyển kiếp không còn như xưa nữa nên uy hiếp cũng chẳng còn. Hắn liền chuyển đề tài mà hỏi: không biết ngài đến đây là để tìm linh dược gì? Trần Vũ nói ra mục đích lần này của mình là đến tìm sinh tử thảo, làm cho Long Tử Thiên vô cùng vui mừng. Vì thứ này thì hắn không thiếu. Long Tử Thiên liền nói: sinh tử thảo, à thì ra là nó. Bàn tay Long Tử Thiên lóe sáng, một cây cỏ màu xanh hiện lên tay. Lúc đầu hắn thấy nó bình thường, nhưng mà khi chạm vào quan sát thì phát hiện tử khí và sinh khí vô cùng mãnh liệt trong thân cây, chứng tỏ đây là sinh tử thảo mà hắn đang tìm kiếm bấy lâu nay. Long Tử Thiên mở miệng nói: để ta thông báo cho người của Long tộc biết đến, để bọn họ tới bái kiến ngài. Thông báo cho cường giả Long tộc tiến đến bái kiến sao? Trần Vũ ngây ra sau đó gật đầu. Không lâu sau thì bỗng nhiên không gian dao động mãnh liệt, hơi thở mạnh mẽ xuất hiện trong trời không pháp tắc, long uy mênh mông. Tuy mỗi một khí thế cùng với long uy không mạnh bằng Long Tử Thiên, nhưng mà vài chục cái khí thế cộng lại thì khủng bố hơn cả Long Tử Thiên rất nhiều. Cũng may là đều là người quen biết nên không bị bọn họ đả thương, chứ nếu là người khác thì e là bị nghẹt thở mà chết. Long tộc tới đây có 36 người, khí thế ai nấy đều không tầm thường, trong đó có 3 người mạnh nhất, còn 30 người thì yếu hơn một chút. Tuy nói những người kia yếu hơn nhưng mà nếu đánh nhau chắc chắn là hắn không thể đánh lại. Với lại hắn cũng không biết được tu vi của những người này, từ đó thấy được thực lực của Long tộc khủng bố tới mức nào. Ngoại trừ một con cự long làm hắn chú ý nhất, đó chính là con Hắc Long, uy lực kém hơn những người kia nhiều lần. Đó chính là Long Kình Thiên. Rất nhanh 36 con cự long đi tới trước mặt đám Trần Vũ, lắc lắc thân thể biến thành hình người. Hai người trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi, một ông lão mặc áo tím diện mạo uy nghiêm. 36 người sau thấy Long Tử Thiên đều rất là vui mừng, đều tiến lên khom người hành lễ. Bái kiến Tử Thiên lão tổ. Long Tử Thiên gật đầu nói: các người đứng dậy cả đi. Vâng. 36 người của Long tộc đứng dậy mỉm cười nhìn sang đám Trần Vũ. Nhìn một lúc thì lên tiếng hỏi han: lão tổ, những người này có phải là người mà lão tổ nói sẽ đợi ở đây đúng không? Long Tử Thiên mỉm cười gật đầu nhìn con cháu mình nói: đúng vậy, đây là một trong vị tiên tử của Cơ gia, một vị còn lại tiền thân lúc trước chính là Minh Khương Đại Thần. Long Tử Thiên nói xong chỉ vào Trần Vũ cho đám con cháu có thể nhìn rõ để tránh hiểu lầm. Cái gì? Lúc trước ngươi chính là Minh Khương Đại Thần sao? Long Kình Thiên nhìn chằm chằm vào Trần Vũ như là không tin được lời của lão tổ mới nói. Người mà hắn từng lập khế ước chẳng lẽ là người năm đó hay sao? Đúng vậy đấy. Trần Vũ thấy Long Kình Thiên nghi hoặc thì gật đầu xác nhận. Đây cũng là chuyện quá khứ nên không cần phải giấu làm gì. Lúc trước đa số mọi người đều biết tới tên tuổi của hắn rồi. Được rồi, nay người cũng đã tới, chúng ta chuẩn bị xuất thế một lần nữa. Khi xong chuyện dưới này thì chúng ta sẽ trở về thần giới. Long Tử Thiên nhìn đám con cháu mình ra hiệu, rồi nhìn sang Long Kình Thiên nghi ngờ hỏi: người mà lúc trước ngươi nói chính là đại nhân đây sao? Dạ đúng là như vậy đó lão tổ. Long Kình Thiên không dám giả dối lời nào, thành thật khai báo. Nghe vậy lão tổ hắn chỉ thở dài rồi thôi. Lúc này Trần Vũ gãi gãi đầu nhìn Long Tử Thiên ngại ngùng hỏi: không biết ngài có ô long mộc hay không? Thứ này ta cũng đang rất là cần. Ô long mộc chúng ta không còn đâu. Long Tử Thiên lẩm bẩm rồi lại nhìn đám con cháu mình, đang muốn hỏi là nó còn ở trong Long Thiên Cốc hay không, vì thứ đó hắn ta cũng không có giữ trên người. Ô long mộc thì chúng ta vẫn còn, 10.000 năm sẽ kết quả một lần. Lần này có mùi thơm rất đặc biệt, hơn nữa khi hái xuống sau 3 ngày không sử dụng liền lập tức phân hủy thành đất. Chỉ khi có đồ cất giữ thật kỹ thì mới có thể bảo quản được thôi. Hiện tại trong bảo khố chỉ còn lại 5 quả mà thôi. Một người trong đám long tộc lên tiếng, người này chính là Long Minh Thiên, gia chủ hiện tại của gia tộc. Vậy thì quá tốt rồi, chỉ cần một quả là được, không cần nhiều như vậy đâu. Trần Vũ vô cùng vui mừng, hiện tại hắn đã có thể chuẩn bị giúp cha mình tu luyện trở lại. Được, để ta đi lấy. Long Kình Thiên vừa nói biến thành tàn ảnh rời khỏi long mộ đi vào bảo khố tìm ô long mộc. Hai bên nói chuyện một lúc thì Long Kình Thiên đi về mang theo một hộp gỗ màu xám. Trên hộp mang theo mùi thơm vô cùng dễ chịu, làm cho người ta khoan khoái vô cùng. Đây là ô long mộc, ngài hãy cầm lấy. Long Kình Thiên đưa hộp gỗ cho Trần Vũ, thái độ cũng khác trước rất nhiều. Đương nhiên hắn không khách khí thu nó vào trong người,

Trước đó cảnh huyết ma dùng răng nanh cắn chết đồng bạn đã để nàng nhiều lần sụp đổ ý chí. Bây giờ lại thấy huyết ma đột nhiên bị chém thành hai khúc, nội tạng tản mát ra cái mùi hôi tanh làm tâm lý thiếu nữ sụp đổ tại chỗ. Hút máu không có lợi cho sức khỏe đâu. Ba thiếu niên trẻ tuổi sắc mặt cũng tái nhợt, cố nén lại nôn mửa. Nhưng mà khi nghe tiếng nói âm trầm cộng hưởng cộng với thêm đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống kia, thì bọn hắn vô cùng vui mừng vì biết đã có người ra tay tương trợ. Người nào? Tên huyết ma còn lại sắc mặt đã kinh biến, đứng tại chỗ hô lớn một tiếng. Hắn bỗng ngẩng đầu lên thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt hạ xuống trước mặt hắn. Huyết ma tuy hung tàn đánh mất nhân tính, nhưng lại không phải là người ngu. Bọn họ giống như yêu thú vậy, có linh trí. Huống chi trước khi trở thành huyết ma thì bọn họ đã từng là nhân loại. Trước mắt huyết ma là một thiếu niên ăn mặc bạch bào. Hắn có thể cảm nhận được khí tức tản mát ra từ thiếu niên này không phải dạng vừa, mà là cường đại vô cùng. Ngoài ra còn có một ít uy áp của long tộc làm hắn khó thở nổi. Người không ra người, ma không ra ma, đúng là thất bại của tạo hóa. Trần Vũ từ tốn mà nói, trong ngôn ngữ tràn ngập khinh thường. Bộ dáng này so với đám yêu ma trong ma vực còn xấu xí hơn gấp nhiều lần. Ngươi là ai? Huyết ma âm thanh có chút run rẩy, hung tính trước mặt Trần Vũ đã thu liễm hoàn toàn, một chút cũng không hiển lộ. Người thu mạng của các ngươi. Trần Vũ cười lạnh, ánh mắt khẽ nhìn sang hai người trung niên đã bị hút khô máu thì lắc đầu nhẹ. Như vậy cũng không còn cách nào cứu sống được nữa, chỉ có thể trở đi đầu thai mà thôi. Thấy ngươi rất thích hành hung nhân loại, bình thời thì ta cũng rất thích trò này. Hay là chúng ta chơi một trò đùa cho khuây khỏa chút đi. Huyết ma kia không nói một lời nào liền quay đầu bỏ chạy. Trần Vũ chỉ cười lạnh rồi dậm chân xuống đất. Vô số dây leo từ mặt đất trồi lên đuổi bám chặt lấy huyết ma lại. Cái huyết ma không ngừng la lớn cào cấu vào nền đất để không bị mấy sợi dây leo lôi đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hung tàn. Con mắt lạnh lẽo của Trần Vũ nhìn thẳng vào mắt của huyết ma, để cho hắn sợ hãi không thôi. Vừa dứt lời, Trần Vũ dẫm chân xuống đầu của huyết ma, làm đầu hắn lún xuống đất tạo thành một cái hố nhỏ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nương theo sơn cốc chính là tiếng kêu thảm thiết của huyết ma kia. Trần Vũ dùng kiếm chỉ thuật bắn nát một tay của huyết ma, xương trắng lộ ra ngoài, máu tươi chảy ra như suối, sắc thái tàn nhẫn vô cùng. Trần Vũ mắt lộ ra hung quang, lại xoẹt xoẹt một tiếng, bắn nát một cánh tay khác. Huyết ma gào thét liên tục, không ngừng phản kháng, nhưng đối với Trần Vũ thật sự là yếu ớt đáng thương. Xoẹt! Trần Vũ đánh ra một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, lưu lại lồng ngực huyết ma hai đường thật dài. Toàn bộ lồng ngực đều bị muốn phá vỡ, da thịt bên trong đều rơi ra, dọa người vô cùng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt! Trong nháy mắt cả thân thể huyết ma đều máu thịt be bét, không còn nửa điểm hoàn chỉnh. Ta thấy ngươi dùng răng nanh này để hút người rất giỏi. Hay là để ta thử đập nó ra xem có gì tốt hơn không nhá. Trần Vũ nghiến răng tay búng ra một đạo kim quang. Kim quang liền phá nát hai cái răng nanh. Máu tươi giống như là bọt biển từ trong miệng huyết ma không ngừng phun ra ngoài. Huyết ma kêu rên thảm thiết bao phủ cả sơn cốc. Ba thiếu niên từ quỷ môn quan chạy ra rốt cuộc không chịu được cảnh tượng máu tanh như thế mà nôn mửa. Thiếu nữ kia cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, duy chỉ có thiếu niên bạo khí cảnh là tốt hơn một chút. Trần Vũ không đem huyết ma giết đi mà giữ tên này lại. Theo hắn hồi nghi mấy tên này hẳn là có đồng bọn mới dám hoành hành như thế. Nếu không bình thường thì cho tiền thì bọn chúng cũng không dám đi ra ngoài đâu. Bây giờ huyết ma chỉ còn lại một nửa cái mạng, tuy không chết nhưng mà thê thảm vô cùng. Hắn chính là muốn tên huyết ma kia biết cảm giác của những người kia như thế nào. Trần Vũ quay đầu lại nhìn về phía bốn người cười hiền một cái rồi hỏi: mấy tên này nửa người nửa ma xuất hiện từ bao giờ? Các người đến từ nơi nào vậy? Bốn người kia thấy khuôn mặt Trần Vũ khá anh tuấn, không đến nỗi kinh dị như là huyết ma thì cũng bất sợ một chút. Ân công, chúng ta đều là người ở Hồng Dương Trấn. Huyết ma xuất hiện tại Hồng Dương Trấn đã hơn 3 ngày rồi, hiện tại chắc hẳn đã lan ra toàn trấn. Hồng Dương Trấn của chúng ta không biết đã bao nhiêu người trở thành con mồi của chúng. Chúng ta âm thầm đi ra ngoài là để đợi Hoàng Thạch Thành xin giúp đỡ. Không ngờ là huyết ma thủ lĩnh đã tính trước, chặn đường của chúng ta, suýt nữa chúng ta đã mất mạng. Đa tạ ân công đã cứu mạng. Thiếu niên mạo khí cảnh cố gắng định thần lại, liền nhanh chóng nói hết ra sự tình của trấn mình cho thiếu niên trước mặt nghe. Huyết ma xuất hiện đã hơn 3 ngày, cũng đã lan đến các địa phương trong Hoàng Thạch Thành, chứng tỏ số lượng huyết ma không hề ít một chút nào. Hơn nữa có thể nói là một quân đoàn. Hắn đang tính gọi người của học viện tới đây để dẹp loạn, cũng như là giúp bọn họ rèn luyện bằng cách chiến đấu thực sự. Nhưng mà đợi khi họ phi hành tới nơi thì nơi này chỉ còn là đống xác khô mà thôi. Nhưng mà vẫn còn một cách cho bọn hắn tới nhanh chóng mà không cần phải phi hành mà vẫn có thể tới nơi đây nhanh chóng. Ngươi tên là gì? Trần Vũ quay sang hỏi. Ân công, ta tên là Sở Mặc. Người trẻ tuổi tên là Sở Mặc nói, lời nói đối với Trần Vũ dị thường tôn kính. Hắn thấy thiếu niên trước mặt này không phải người bình thường. Huyết ma cường đại kia trong tay thiếu niên này giống như là một con rối không chịu nổi một kích. Ân công, ta chính là Ngô Bình. Không biết ân công tên gì, ở tông môn nào để chúng ta xin báo đáp. Thiếu niên tên là Ngô Bình đã bình tĩnh lại, nhanh chóng hỏi quý danh để tỏ lòng biết ơn. Ta là viện trưởng của Thiên Đạo Học Viện trong Việt Triều. Lần này tình cờ đi ngang nghe được tiếng hét thảm của các ngươi nên mới tới xem xét. Lúc đầu cứ ngỡ là ngươi đánh nhau với yêu thú nên đến giúp một tay. Không ngờ ở đây lại có mấy tên huyết ma như thế này. Trần Vũ lắc đầu nhẹ giải thích cho đám thiếu niên trước mặt hiểu. Huyết ma xuất hiện hơn 3 ngày nên chắc chắn đã lan đi rất là xa. Hiện tại có lẽ Hồng Dương Trấn kia đã nguy kịch nên hắn không thể ngồi yên mặc kệ những người kia chết oan uổng được. Ân công đến từ Việt Triều, viện trưởng Thiên Đạo Học Viện. Sở Mặc kinh hô một tiếng, ba người khác nghe được Thiên Đạo Học Viện của Việt Triều thì sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Danh tiếng học viện này đã lan truyền khắp nơi trong các vương triều. Ai cũng đã nghe qua sức mạnh cùng với nhiều điều thần kỳ ở nơi đây nên hâm mộ không thôi. Thậm chí cũng có nhiều người đã lặn lội đến Việt Triều để tham gia vào đó. Mà người này chính là viện trưởng, chứng tỏ hiện tại đang gặp quý nhân chân chính. Như vậy thì an nguy của mọi người cũng sẽ được an toàn hơn rất nhiều. Ân công, Hồng Dương Trấn của chúng ta đã mất rất nhiều thiếu nữ. Vừa rồi mấy tên huyết ma nói sau khi giết chúng ta sẽ đem Bạch Vũ Tích đưa cho thủ lĩnh huyết tế, nên ta chắc chắn tên thủ lĩnh kia đang dùng máu của thiếu nữ để tu luyện. Kính xin viện trưởng cứu giúp chúng ta qua kiếp nạn này. Sở Mặc lanh lợi thông minh nhanh chóng suy đoán ra sự tình của huyết ma, đồng thời gọi thiếu nữ thần sắc vẫn còn hoảng hốt Bạch Vũ Tích đi tới. Trần Vũ gật đầu xòe bàn tay một cái, phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra biến lớn thành hai thước. Trần Vũ dùng phi kiếm thay bút bắt đầu vẽ nhiều hoa văn kỳ lạ lại trên mặt đất, khiến bốn người kia khó hiểu nhưng mà cũng không dám lên tiếng. Thật ra hắn đã tính kỹ rồi, nếu một mình hắn thì cứu được bao nhiêu người đâu. Với cả làm anh hùng rồi mà làm không biết bao nhiêu người chết, chỉ bằng mất một chút thời gian khắc lên truyền tống trận còn hơn. Với kinh nghiệm khắc trận pháp của hắn thì truyền tống trận chỉ không đến 5 phút là liền hoàn thành. Tiếp đến hắn sẽ lục túi chữ vật tìm yêu hạch để làm suối nguồn năng lượng vận hành. Bốn người kia đem yêu hạch sắp xếp đúng các vị trí truyền tống trận mà Trần Vũ đã chỉ. Trần Vũ hai tay kết ấn bắt quyết liên tục rồi đánh ra một thủ ấn làm mặt đất rung rinh. Truyền tống trận cũng phát ra ánh sáng nhấp nháy liên tục. Không dừng lại ở đó, hắn lấy ra lệnh bài nhanh chóng liên lạc cho Vu lão để lão chuẩn bị cho học viên truyền tống đến đây. Ổn rồi. Trần Vũ gật đầu khi mà mọi sự đã được chuẩn bị hoàn thành. Bây giờ chỉ cần chờ người của học viện tập hợp lại, rồi bước vào truyền tống trận có sẵn trong học viện để dịch chuyển đến đây mà thôi. Các ngươi ở đây canh giữ đại trận này, nhất định không cho người nào tới phá đám, nếu không mọi sự thất vong đấy. Khi nào có người đi tới thì cầm lệnh bài này đưa cho bọn họ rồi dẫn tới Hồng Dương Trấn. Trần Vũ lấy ra lệnh bài viện trưởng giao cho Sở Mặc rồi quay sang tóm lấy gã huyết ma sống không bằng chết kia mà tra hỏi. Nói, thủ lĩnh của ngươi đem những thiếu nữ kia huyết tế ở đâu? Dám không nói, ta sẽ từng chút một cắt lấy thịt trên người ngươi cho đến khi chết mới thôi đấy. Trần Vũ ngữ khí bình tĩnh nhưng lại làm cho người đối diện không dám không tin theo, chỉ sợ dám không làm theo liền bị ăn thêm đau khổ thôi. Thu, thủ lĩnh đang tu luyện huyết ma thần công sắp tiểu thành, dùng máu đám sửa nữ để tu luyện ở trong trung tâm Hồng Dương Trấn. Huyết ma không dám không nói liền đem hết sự tình mình biết ra mà nói. Mang ta đi. Trần Vũ nói xong một phát nắm huyết ma đằng không mà lên, không quên quay lại nói thẳng một câu. Chạy lên tán cây ẩn nấp sẽ an toàn hơn một chút. Nhớ không được cho bất cứ kẻ nào đụng vào đại trận.

Đúng vào lúc này, tiếng hét thảm hơn nhiều lần truyền từ xa tới. Chỉ thấy có một cơn lốc cực lớn đang hút đám huyết ma lên không trung, rồi bị cương phong chém thành từng mảnh nhỏ. Xông lên! Trên bầu trời truyền đến tiếng hét nhức tai. Những người phía dưới thấy trên trời có hàng trăm người đang cưỡi kiếm không ngừng nhất kiếm chém giết huyết ma. Phù lục công kích liên tục, khí trời hỗn loạn, làm cho dân trong trấn trở nên có hy vọng. Cơn lốc xoáy thì ngày càng lúc càng tới gần người dân trong trấn. Cơn lốc lạnh lẽo làm cho đám huyết ma hét thảm liên tục. Xác thì tan tành đến nỗi không còn một miếng thịt. Mau nhìn kìa, là Sở Mặc, bọn họ trở về rồi. Tích Nhi, bọn họ đã trở về rồi. Bọn họ thật là không có chết. Bọn họ đã gọi được cứu viện rồi. Rất nhiều người kích động la lên. Trên đạo học viện giáng lâm, gặp ma trừ ma, gặp quỷ giết quỷ. Một tiếng nói như là chuông lớn vang lên trong lòng mỗi người Hồng Dương Trấn. Chỉ thấy từng đạo hàn quang đánh xuống liên tục, liền có huyết ma bị chém giết. Trời cao phù hộ, chúng ta được cứu rồi. Người dân trong trấn vốn đã tuyệt vọng nhưng mà bây giờ thì kinh hỉ đứng lên nhìn bầu trời. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lần nữa vang vọng trên bầu trời. Nhưng mà lần này tiếng kêu thảm không phải của người dân trong trấn mà là của những tên huyết ma tàn bạo. Trên đại học viện lại muốn chết sao? Một tên huyết ma cười lạnh, một trào huyết khí đánh tới trước người của Lâm Thanh Phong, trực tiếp muốn cắt ngang đầu quán. Nhưng ngay lập tức, một trường kiếm đánh ra từ Lôi Minh kiếm, một tia lôi điện đánh tan nát ở một trào của huyết ma kia, phá tan nát ma khí, sau đó trực tiếp chẻ đôi huyết ma thành hai mảnh. Mấy tên tiểu tử các ngươi, mau đứng trước ta dập đầu, nếu không ta sẽ cho các ngươi một trào chết ngay đấy. Tiểu Bạch từ truyền tống trận chạy tới, nhanh chóng tham gia cùng mọi người chiến đấu. Hung tính của nó lại lần nữa nổi lên khi mà thấy cảnh máu me trước mặt. Tiểu tử, đáng chết. Huyết ma nhìn thấy Tiểu Bạch cười lạnh, lập tức xuất chiêu đánh tới. Một làn sương mù màu đỏ hiện lên, biến thành một cái đầu lâu bay thẳng tới. Nơi nó đi qua, cây cỏ đều hô khéo. Tán hồn thiết trảo, sát! Tiểu Bạch cười khẳng khặc liên tục, năm móng vuốt từ bàn tay mọc dài ra, bay lên trên không đánh một trảo xuống như là mạnh thú săn mồi. Xoẹt! Tán hồn thiết trảo cắt ngang cái đầu lâu màu đỏ, trực tiếp đánh tới cắt ngang một đường dài trên cổ huyết ma, để huyết ma chết không nhắm mắt. Tiếp đến, Tiểu Bạch di chuyển cực nhanh, không ngừng tiếp cận mục tiêu, một kích đánh chết đối phương. Ầm ầm. Tiểu Bạch bị một tên huyết ma thuộc cảnh giới tiên thiên sơ kỳ đánh cho một kích văng ngược ra, máu me đầy người. Bộ y phục trên áo cũng đã biến thành màu máu đỏ tươi. Người nghĩ mình có thể đánh lại ta sao? Mau mau biến thành dinh dưỡng cho ta đi. Huyết ma không ngừng cười lớn, từ từ đi lại gần, như là muốn làm cho Tiểu Bạch trước khi chết phải lâm vào cảnh sợ hãi vô cùng. Đó chính là sở thích của huyết ma. Tiểu Bạch thì cười nhạt không chút sợ hãi, đứng dậy ngước đầu nhìn lên ánh trăng. Bất ngờ nhịp đập của tim bắt đầu thay đổi ngày một nhanh hơn. Cơ thể dần dần biến lớn cao tới 2 thước, cơ bắp hiện lên khắp người, cơ thể mọc ra một cái đuôi sói dài khoảng 2 thước. Con người thì hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu máu đỏ ngầu. Con mắt thứ 3 hiện lên trên trán, lông mao tay chân và khắp cơ thể dài ra. Tai người dần biến thành tai sói, tóc tai biến thành lông mao màu bạc kim. Mõm thì cũng dài ra một tấc tay, răng nanh sắc bén hung dữ dần dần lộ diện. Móng tay thì lại mọc dài ra cong nhẹ, đôi chân cũng hiện lên móng vuốt, đôi chân dũng mãnh vô cùng. Móng vuốt mới thì sắc bén hơn móng vuốt cũ rất nhiều. Tiểu Bạch ngẩng đầu sói ngước nhìn ánh trăng giống một tiếng thật là lớn. Đây chính là hình dạng chiến đấu mạnh nhất của nó mà chỉ khi hóa hình mới có thể sử dụng. Những học viên không khỏi trố mắt nhìn sang Tiểu Bạch. Không ai ngờ rằng sau khi biến hình thì khí tức lại mạnh hơn trước rất nhiều. Như vậy mà đã đạt tới cảnh giới tiên thiên sơ kỳ. Huyết ma không chút sợ hãi, một trảo hung hăng đánh lên ngực của Tiểu Bạch để máu tươi chảy ra. Nhưng mà điều khiến cho huyết ma sợ hãi chính là Tiểu Bạch không tránh né. Vết thương trên ngực bằng mắt thường có thể thấy nó đang khép lại với tốc độ kinh người. Tiểu Bạch bỗng nhiên ngước đầu nhìn xuống tên huyết ma lúc nãy. Răng nanh nhe ra cùng với cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm làm cho huyết ma tưởng mình đã bị nhìn thấu cả tâm can. Huyết ma sợ kinh người, không một chút do dự lập tức xoay người bỏ chạy. Xoẹt! Một tiếng cắt đứt vang lên. Nhanh như chớp chỉ thấy đầu của huyết ma kia đang nằm trong tay của Tiểu Bạch. Máu me không ngừng tuôn rơi. Trời à, ta vừa nhìn thấy cái gì vậy? Đây chính là sức mạnh của yêu thú sau khi hóa hình hay sao? Chỉ trong chớp mắt mà huyết ma tiên thiên sơ kỳ đã mất đầu rồi sao? Hả? Bạch lang này không phải là lang thú bình thường, nó còn có con mắt thứ 3 chưa mở ra kia. Người dân của Hồng Dương Trấn thu hết cảnh tượng học viện của Thiên Đạo Học Viện. cùng với tràng cảnh biến hóa vừa rồi thì không khỏi co rụt con mắt, nhưng mà sau đó thì vui mừng khôn xiết. Những ai còn có thể chiến đấu, hãy cùng ta đi lên trả thù cho người thân của mình. Xông lên! Chấn trưởng giơ cao trường kiếm trong tay, lệ khí quát lớn một tiếng rồi hướng huyết ma bên ngoài cào thét. Những lão nhân còn lại thì không kém cạnh, như là mãnh hổ xuống núi lập tức lao ra ngoài chiến đấu. Giết sạch huyết ma, vì người thân của chúng ta báo thù. Chém chết bọn chúng, để cho bọn chúng chết không toàn thây. Giết! Người dân trong trấn điên cuồng trùng kích ngược lại, làm cho huyết ma trở tay không kịp. Một hai tên huyết ma có cảnh giới cao từ thiên thiên đỉnh phong trở lên liền bị đám vu lão cùng với huyền lão giết sạch, không chừa một móng. Những người cầm đầu của huyết ma thì đã bị giết chết. Những tên huyết ma khác thì bắt đầu thấy thời thế không còn nghiêng về mình nữa thì liền chạy tứ tán bộ trốn thoát. Những người dân mang theo căm phẫn trong mình thì không ngừng đuổi theo để truy sát tới cùng, quyết không cho tên nào sống sót chạy ra bên ngoài. Những học viên khi mà chiến đấu với huyết ma mà bị thương nặng liền bóp nát lệnh bài. Lập tức có một lỗ hổng không gian hiện ra hút người đó vào bên trong, trực tiếp chuyển tống về Thiên Đạo Học Viện. Cuộc chiến giữa hai phe diễn ra rất là khốc liệt, nhưng mà sau cùng thì toàn bộ huyết ma cũng bị giết chết, một tên cũng chẳng để lại. Hỏa quang một mực thiêu đốt đến hừng đông. Trong Hồng Dương Trấn, các phòng xá cùng với nhiều kiến trúc đã bị phá hủy một nửa. Không ít địa phương có thể nhìn thấy thây khô bị hút máu tới chết. Người trong trấn đang thu dọn tàn cuộc, người có thân nhân chết thảm thì không ngừng quỳ gối khóc lớn. Có người thì căm phẫn vô cùng, lấy thi thể huyết ma dùng trường kiếm đâm hơn ngàn lỗ, nhưng mà vẫn không thể vơi đi mối hận trong lòng. Đây chính là mối hận làm cho nhà tan cửa nát. Người thân mất đi, con thì mất cha, phu thì mất thê, không có gì có thể làm người ta nguôi ngoai cơn giận này được. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, mọi người khi mà thu lại căm phẫn thì đều cảm thấy khá là may mắn vì có người tới cứu kịp. Nếu không e giả cả trấn sẽ còn chẳng người nào còn sống. Lúc mà trời sáng, trên quảng trường Hồng Dương Trấn xếp hàng không ít thi thể người thân bị huyết ma hút khô. Phía trên thi thể chính là một ít củi khô, bên cạnh là người thân đang đứng nhìn người thân của mình đang nằm ở phía dưới. Trên khuôn mặt thì đều hiện lên vẻ thương tâm cùng với căm phẫn. Sở Mặc thì tay cầm đuốc, cánh tay run rẩy không ngừng. Trấn trưởng. Sở Mặc nhìn về phía trấn trưởng, thanh âm thì có chút run rẩy. Người Hồng Dương Trấn từ trước đến nay đều sống hòa bình đoàn kết với nhau, chưa từng nghĩ sẽ có ngày Trấn lại phải chịu tai nạn như thế này. Đốt đi! Trấn trưởng thống khổ nhắm hai mắt lại. Người dân trong trấn chần chừ một lúc rồi ném cây đuốc vào thi thể người thân mình. Hỏa diễm nhất thời bùng lên hùng hục. Thi thể nhanh chóng bị bao phủ trong biển lửa. Tiếng lốp bốp trong biển lửa không ngừng truyền ra. Học viên của học viện thì đứng một bên nhìn hết tình cảnh này chỉ biết thở dài. Bọn họ cũng đã giúp nơi này hết sức của mình rồi, nên cũng chẳng có gì hối hận cả. Trấn trưởng, những vị này đều là người của Thiên Đạo Học Viện, từ Việt Triều xa xôi tới đây để cứu giúp chúng ta. Sở Mặc nhìn về phía những học viên của Thiên Đạo Học Viện mở miệng nói. Người dân thì cảm kích không ngớt, người nào có thứ gì quý giá thì tặng cho đám học viên, nhưng mà bọn họ thì không ai dám nhận. Nhìn cảnh tượng nơi này mà xem đi, nhà cửa tan hoang, đến về sau thì sống như thế nào còn khó nói, chưa đến chi việc nhận đồ của người ta. Hồng Dương Trấn không ngừng khẩn cầu đám người vu lão cho một số thanh thiếu niên của trấn được tham gia vào Thiên Đạo Học Viện học tập, để những chuyện như thế này về sau không tái diễn ra nữa. Vu lão đơn giản là gật đầu đồng ý, lập tức cho chiêu sinh ở trấn. Tiêu chí của học viện quả thật là quá đơn giản, nên số thanh thiếu niên thông qua thì là không ít. Khi mà xong thì mọi chuyện bên này, thì học viên lần lượt cưỡi kiếm về truyền tống trận để đi về Việt Triều. Về sau nơi này được người dân trong trấn dựng lên thành một cái miếu thật là lớn, thường xuyên cho người canh giữ truyền tống trận để cho đám thiếu niên dễ dàng trở về quê hương. Trần Vũ biết mình không cần phải tham gia cũng có thể thắng, nên sau đó đã trở về học viện trước. Kiếp nạn này cũng không phải tự nhiên mà có, cũng là do người dân trong trấn tạo ra mà thôi. Tất cả những người bị huyết ma giết chết đều có tâm bất thiện, thường xuyên hiếp đáp người khác. Đó cũng là cái quả mà họ đã phải trả, không trách được. Tháp lão nhìn sang Trần Vũ lắc đầu nói ra nguyên nhân cho hắn biết. Thật ra không có chuyện gì là không có nguyên nhân của nó. Khi mà giải quyết xong Hồng Dương Trấn khoảng thời gian về sau, học viện vui vẻ không ngừng. Mệt thì có, nhưng mà cái nhận lại chính là kinh nghiệm chiến đấu thực tế chứ không phải thông qua sách vở. Rất nhiều người lúc trước vướng bình cảnh, nhưng mà sau trận chiến ở Hồng Dương Trấn thì dễ dàng đột phá cảnh giới tiếp theo. Thời gian thoáng chốc mà đã gần cuối năm. Hôm nay Tiểu Vũ mới từ ma vực trở về. Nhưng mà khi hắn trở về thì người trong ma vực báo cáo là số lượng yêu ma giảm đi rất nhiều.

Thiên Cơ Tử nói xong thì nhìn vào một vị nguyên soái mặc binh phục trang nghiêm. Người này chính là Tôn Nguyên Soái, nắm trong tay binh lực mạnh nhất của Việt triều. Hai người va chạm ánh mắt với nhau thì đều mỉm cười gật đầu đầy ẩn ý. Hãy cho lời giải thích rất là thuyết phục. Ta phải mời hai vị ở Hoàng Cung thêm một thời gian nữa mới được. Như vậy quả thật là quá tốt rồi. Lý Minh Tông nghe lời giải thích thì vô cùng hài lòng. Đây là điều mà vị bệ hạ này hướng tới. Nhưng quả thật có chút khó thực hiện. Nhưng hôm nay xem ra thì có thể thực hiện được rồi. Nghe nói các ngươi có thể dạy tu tiên. Vậy chăng có thể đứng tại đây làm thử một vài pháp thuật như là biến đá thành vàng cho chúng ta mở mang tầm mắt được không? Một vị quan thần tên là Tàu Mang hừ lạnh một tiếng. Tuy không có đi tới Nam Lĩnh Thành mà qua nghe đồn đoán thì không có mấy ai tin là sự thật. Đúng vậy. Nếu các ngươi nói mình là tu tiên thì thử biến ra cho chúng ta xem. Hay chăng chỉ là lừa gạt? Một số vị quan thần khác không tin, liền cười mỉa mai nhìn vào Trần Vũ và Thiên Cơ Tử. Cũng được thôi, vậy thì mời mọi người tùy ý chọn một viên đá đưa cho ta là được. Trần Vũ tiến tới phía trước nhìn mọi người cười nhạt. Nếu là thứ khác thì hắn không chắc, nhưng mà thứ này thì quá đơn giản. Được, người đâu, mang ra đây một viên đá cho chấm. Lý Minh Tông vuốt râu mỉm cười ra lệnh cho người đi lấy. Nhanh chóng thì một vị thái giám đi vào, trên tay cầm một viên đá màu xanh to bằng ngón tay cái dính đầy bùn đất đưa cho hắn. Các vị nhìn cho kỹ đây. Trần Vũ nắm viên đá lại, pháp lực của ngũ hành bắt đầu thôi động. Từ bàn tay của hắn có khói trắng bốc lên rồi nhẹ nhẹ xòe bàn tay ra, ngay tức khắc trong tay chính là một khối vàng nhỏ bằng ngón tay út. Mấy quan thần xung quanh trố mắt đi lại nhìn thử. Người cầm lên cắn thử quả nhiên là lún vào, chứng tỏ là vàng thật. Vị thái giám khác liền thu lại khối vàng đưa cho lên cho bệ hạ xem. Tại sao có thể biến đá thành vàng? Lý Minh Tông nhớ mày nhìn xuống Trần Vũ hỏi cho ra lẽ. Điều này nếu bọn họ không biết được, há có thể là nghèo hay sao? Đá hay là mọi vật đều nằm trong ngũ hành cả. Thủy nhuận tắc sinh mộc, mộc khô ấm sinh hỏa. Sau khi vật chất bị đốt đến kiệt quệ thì thành bụi, bụi sẽ thành đất. Khoáng vật và kim thuộc ẩn trong bùn đất, tách ra thì sẽ lấy được vàng thôi. Lý luận nói quá nhiều có lẽ các ngươi nghe cũng chẳng hiểu được đâu. Trần Vũ bối hai tay sau lưng đi qua đi lại trong đại điện giải thích cho tất cả mọi người hiểu. Với tu vi của hắn thì chỉ có thể làm như vậy, nhưng sư phụ hắn thì lại khác, không cần đá cũng có thể tay không biến ra vàng được. Với lại hắn cũng không biết ý của Lý Minh Tông, muốn nhờ vào thứ này để tạo ra thật là nhiều kim tệ, nhưng mà cũng không phải là dễ dàng làm như vậy đâu. Hay, không hổ danh là viện trưởng của Thiên Đạo Học Viện. Lý Minh Tông vỗ tay mỉm cười. Hôm nay vị bệ hạ này cũng được mở mang tầm mắt về giới tu tiên rồi. Hai bên vách đại điện có hai thân ảnh, một nam một nữ đang ẩn nấp nghe lén mọi chuyện. Tuy thị vệ cùng với thái giám nhìn thấy nhưng mà không dám nói lời nào. Khi mà nghe vị thiếu niên này giải thích như vậy thì không khỏi khâm phục. Vậy thứ cho ta hỏi bệ hạ, trên đời này thứ gì là quý giá nhất? Trần Vũ cười cười đi tới trước mặt của Lý Minh Tông khom người mà hỏi. Theo ta nghĩ thứ quý giá nhất trên đời này là kim tệ rồi. Vì chỉ khi có nó thì chúng ta mới có thể mua được mọi thứ. Không đúng. Theo ta nghĩ đó là đan dược mới đúng. Chỉ cần có đan dược thì chúng ta có thể tăng lên tu vi một cách nhanh chóng. Theo ta thì đó chính là kinh châu hay là một bảo vật nào đó. Nhiều quan đại thần không ngừng to nhỏ với nhau nói ra câu trả lời của mình, nhưng mà nhanh chóng thì bị mọi người bác bỏ. Lý Minh Tông bị hắn hỏi như vậy thì im lặng hồi lâu, rồi mới thở dài nói. Theo trẫm, thứ quý giá nhất đó chính là người thân. Vì người thân chỉ có một, khi mất đi rồi thì không thể có gì thay thế được nữa. Thiên Cơ Tử nghe bệ hạ trả lời như vậy thì lắc đầu nhẹ, tay kia vuốt râu nhìn lên trần điện một chút. Đúng, bệ hạ thật là minh lý. Một quan thần cười lớn vì câu trả lời của Lý Minh Tông quả thật là rất thuyết phục. Bệ hạ trả lời vẫn chưa đúng đâu. Trần Vũ lắc đầu, không phải vì câu trả lời hoàn toàn sai mà nó thiếu rất nhiều. Lý Minh Tông cho mày ngạc nhiên hỏi lại. Như vậy mà vẫn chưa đúng sao? Thứ quý giá nhất trên đời này chính là những thứ mà ta đang có. Chỉ khi mất rồi thì mới biết nó là quý giá đến mức nào thôi. Có mà không biết giữ thì mất khó mà tìm lại được. Câu trả lời làm cho không ít người ngẩn ngơ suy nghĩ. Đúng vậy, con người chúng ta không biết thứ nào là quý giá cả.

bọn họ cứ đứng như là trời trồng tại đó. Đây chính là định thân thuật để khống chế đối phương. Bình thường nàng chỉ sử dụng chiêu này đối với Trần Vũ, nhưng mà hôm nay có người xui xẻo. Hôm nay chính là tử nghiệp của các ngươi, gieo nhân nào thì gặp quả đó. Cơ Nguyệt lắc đầu rồi một chỉ vào đan điền của ba người. Tu vi bấy lâu nay của bọn họ thoáng chốc nhẹ nhàng bị phá hủy. Bình thường Lục Vô Song cho rằng những người ở các phương triều khác đều là dân đen không đáng để mắt tới, nhưng mà không ngờ hôm nay lại bị người khác phế bỏ tu vi đơn giản như vậy. Các ngươi muốn giải quyết như thế nào thì tùy thôi. Trần Vũ đứng dậy nói một câu rồi rời đi. Đám binh lính bây giờ cũng đã đứng dậy được. Tiểu Bạch ngẩng cao cái đầu nhìn ba người ở thánh địa với ánh mắt đầy sát khí. Bắt hết lại, chạm đầu trước dân chúng, rồi đem treo trước cửa thành đối diện Trung Nguyên đế quốc, để cho bọn chúng biết người chúng ta không phải là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp. Lý Minh Tông đứng dậy ngữ khí hùng hổ ra lệnh. Đám quân lính nghiến răng lại, lôi ba người kia vào trong nhà lao chờ ngày tử hình. Hôm sau thì ba người của thánh địa bị dẫn tới Hòa Bình Thành chạm đầu trước thị chúng, là ai cũng phải hoảng sợ. Đến người của thánh địa mà còn bị Việt Triều đem chặt đầu treo trước thành nữa. Tin tức thì nhanh chóng lan đến Trung Nguyên đế quốc, làm cho Thánh Hoàng Tàu Tất Khang giận dữ vô cùng. Cái này xem như là một cái tát thẳng vào mặt bọn họ. Một thần quốc mà lại bị một vương triều nho nhỏ giết người của thánh địa rồi treo trước thành để răn đe thì còn mặt mũi nào nữa. Nhưng mà Thánh Hoàng Tàu Tất Khang không cho người đi xuống đánh Việt Triều mà vẫn im lặng, vì hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tay của hắn ta. Hôm nay là ngày Tháp Lão hóa thành một ông già ăn mày, quần áo rách nát thê thảm. Nơi lão tới đó chính là Trung Nguyên đế quốc. Nơi đây linh khí cùng với thiên tài địa bảo nhiều hơn, nên tu vi cũng tịnh tiến nhanh hơn chứ không khác gì Việt Triều. Nhưng mà người bên đây thì cũng như là Việt Triều, làm ác không ngừng. Đầu bọn họ bị những thứ quyền lực chui vào, cho nên không chút quan trọng tới đạo làm người. Tuy là nước to nhưng mà người dân thì còn khổ hơn cả Việt Triều. Lão đi tới đâu thì người khóc tới đó, vì con trai của họ bị bắt gia nhập quân lính để đi xâm chiếm các vương triều khác. Người làm cha làm mẹ thì ai mà nỡ để con mình đi đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Nơi nào mà chẳng có người tốt kẻ xấu, mà quan thần trong Trung Nguyên đế quốc cũng như vậy. Bọn họ phản đối việc xâm chiếm này rất là quyết liệt, nhưng mà liền bị Thánh Hoàng Tàu Tất Khang cho người trực tiếp móc tim bẻ răng để đe người khác, làm cho những quan thần khác đều đứng hình vì độ tàn ác. Càng đi nhiều nơi trong Trung Nguyên đế quốc càng làm cho Tháp Lão buồn rầu không thôi. Biểu sao lại cho thay đổi một triều đại mới. Không có quốc gia nào ác, mà chỉ có người cầm quyền làm ác hay không. Tháp Lão thở dài lắc đầu rồi biến mất trong hư không, làm cho không ít cường giả của Trung Nguyên đế quốc đang ngồi uống trà phải trợn mắt trắng. Một tháng sau, cái ngày chờ đợi cũng đã tới. Thánh Hoàng Tàu Tất Khang thì cho một vị tướng quân Thoát Hoan dẫn theo 10 vạn đại quân đi xâm chiếm. Thoát Hoan dẫn binh hùng hổ đi tới trước biên giới Việt Triều, lạnh lùng nhìn sang người Việt Triều, rút trong người ra một quấn vải màu vàng, khí thế vương cấp xuất ra, lớn giọng mà nói: Việt Triều tội ác tày trời, cướp đoạt công pháp thiên cấp trong thánh địa, dám giết người của thánh địa, tội không thể tha thứ. Tuyên chỉ thu lại Việt Triều, dạy dỗ lại, ai dám ngăn cản giết chết không tha, không thử. Tôn Nguyên Soái bên Việt Triều trừng mắt nhìn Thoát Hoan, hết thảy cũng chỉ là cái cớ đi sang đây để xâm lược mà thôi. Vì người dân, vì từng tất đất của Việt Triều, quyết tử chiến giữ vững bờ cõi, giết! Tuân Nguyên Soái chĩa thẳng Thương Huyền Kiếm lên trời hét lớn bắt đầu chiến đấu. Giết, giết, giết, giết, giết! Giữ vững bờ cõi! Tiếng binh sĩ hô lớn sau lưng làm rung động cả bầu trời, bọn họ bắt đầu dàn trận đánh địch. Tuân Nguyên Soái đánh với Thoát Hoan, còn những quân lính phía dưới chiến đấu không ngừng, chiến trường biến thành một biển lửa. Bên tiếng binh khí va chạm liên tục với nhau. Thế lực của quân địch quá mạnh mà thế của bên Tôn Nguyên Soái lại yếu hơn nên bị liền đẩy lùi về sau. Chiến trường nghiêng hẳn về tướng quân Thoát Hoan. Pành pành pành. Truyền tống trận không ngừng phát sáng, bóng người từ trên trời rơi xuống không ngừng. Đây đều là học viên của Thiên Đạo Học Viện, vì người thân cũng như là vì chính mình mà ra trận. Tôn Nguyên Soái dẫn binh đánh bên dưới, người học viện thì cưỡi phi kiếm bay lên trời không ngừng dùng pháp bảo công kích xuống phía dưới. Đứng từ xa có thể thấy lôi điện đánh ra liên tục, gió lốc thổi tung chiến trường. Sát thủ thì như bóng ma chớp mắt điền lấy mạng đối phương, làm cho Thoát Hoan không khỏi ngạc nhiên. Các ngươi liều mạng giết chúng cho ta, nếu ai dám bỏ chạy, giết không tha. Thoát Hoan nghiêm nghị chỉ thẳng kiếm lên trời la lớn, làm cho quân lính không ai dám quay đầu bỏ chạy. Nhưng bất ngờ có một tiếng hét lớn từ người của học viện. Trong đây có người của huyết ma, mọi người cẩn thận. Tiếng nói làm cho mọi người giật mình, nhưng mà chớp mắt điền lấy lại bình tĩnh.

Phỉ kiếm vô cùng vui mừng máp thu máu của đám ma tộc. Đại quân ma tộc mạnh mẽ tiến thẳng vào trong hoàng thành một vương triều. Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả người dân của hoàng thành, thậm chí kể cả lão tổ, hoàng đế, hoàng tử, công chúa của vương triều, toàn bộ đều trở thành thức ăn của đám binh lính ma tộc. Gần mấy tiếng đồng hồ sau thì nhân tộc hoàn toàn tử vong, thậm chí đám yêu thú này nọ cũng không có may mắn thoát. Từng nơi bị ma tộc đại quân ma tộc chiếm lĩnh. Khí tức huyết tinh không ngừng phiêu giật bay ra, không ngờ lại nhiều đến mức ngưng tụ lại thành từng đoàn khí huyết lưu tinh, ở trên tinh không phiêu tán khắp nơi. Trong một mảnh tinh không cách xa vô tận đại lục khoảng chừng mấy trăm dặm ức, đang có một tòa ma cung khổng lồ phiêu du ở nơi đó. Toàn bộ tòa ma cung khổng lồ này chẳng biết cao bao nhiêu trượng, phạm vi khổng lồ đến mấy vạn dặm. Xung quanh ma cung tràn ngập ma vân quẩn quẩn, từng đạo ma khí mạnh mẽ từ bên trong ma cung không ngừng phát tán ra. Bên trên ngai vàng chủ điện của ma cung đang có một gã trung niên toàn thân bao phủ bởi ma khí ngồi trên đó. Gã trung niên nhân này rõ ràng chính là gã thiên ma lúc trước mà Tháp Lão đã từng nói. Bẩm báo thiên ma đại nhân, đại quân ma tộc của chúng ta hiện tại tổng cộng đã công phá được 130 cái vi diện. Bên dưới đại điện thì một gã cường giả ma thần của ma tộc đang cung kính bẩm báo. Vẻ mặt của thiên ma không một chút biểu tình nói, khá tốt. Báo. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận thanh âm bẩm báo khẩn cấp. Vào đi. Thanh âm của thiên ma trầm thấp vang lên. Tiếp theo đó, một gã cường giả ma tộc mặc chiến giáp, cả người tràn ngập vết máu đột nhiên đi vào. Gã cường giả ma tộc này chính là một gã đại thống lĩnh của ma quân đánh trong vô tận đại lục. Gã đại thống lĩnh này đối với thiên ma cúi đầu thi lễ một cái, sau đó đứng lên đột nhiên nói, thiên ma đại nhân, đại quân chúng ta công kích vô tận đại lục, tổn thất thảm trọng, thỉnh cầu trợ giúp. Cái gì? Hai mắt đen ngòm của thiên ma chợt lóe lên một tia hàn quang, khí lưu trong toàn bộ đại điện cũng vì đó mà chấn động. Tổn thất thảm trọng sao? Thỉnh cầu trợ giúp sao? Đây không phải đang nói đùa chứ? Đại quân ma tộc tuy không mạnh lắm nhưng mà số lượng lại rất nhiều, cho dù đế cấp cũng phải ngả mũ chào thua. Vậy mà lần này lại tổn thất nặng nề. Là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt thiên ma nhất thời âm trầm quát lớn một tiếng. Gã đại thống lĩnh ma tộc kia nhanh chóng bẩm báo nói. Dạ bẩm, trong vô tận đại lục có một nơi có phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta công kích hơn 8 canh giờ mà vẫn không công phá được. Hơn nữa dưới kia có hai người rất lạ. Bọn chúng không sợ ma khí mà còn cắn nuốt ngược lại ma tộc chúng ta. Đại quân chúng ta tránh lui không kịp, bị... Thế nào? Ánh mắt thiên ma âm lãnh. Đại quân ma tộc chúng ta bị hai tên đó thôn phệ đến 9 thành. Gã đại thống lĩnh ma tộc kia run giọng nói. Cái gì? Bị thôn phệ đến 9 thành sao? Thế nhưng lại tổn thất đến 9 thành. Tuy rằng nói đây là một cái phân đội của ma quân mà thôi, nhưng mà cũng có quân số đến mấy ngàn ức. Tổn thất đến 9 thành đó chẳng phải là... Tổn thất 9 thành sao? Thiên ma từ trên ngai vàng bỗng nhiên đứng dậy, sát ý trong hai mắt bốc lên hướng về phía đại thống lĩnh ma tộc đột nhiên đánh ra một trường. Ngươi thế nhưng lại còn mặt mũi quay trở về gặp ta sao? Giết! Gã đại thống lĩnh ma tộc kia hoảng sợ và định mở miệng cầu xin tha thứ, thân thể đột nhiên bạo nổ một tiếng, biến thành một mảnh huyết nhục. Ma huyết nhất thời nhuộm đẫm một mảnh đại điện. Hai mắt của thiên ma lóe ra hàn quang lạnh lùng nói, nghe lệnh của ta, cho một tên đế cấp đi xuống phía dưới, giết hai tên kia cho ta. Vâng, thiên ma đại nhân. Đám người trên kia liền nhanh chóng nhận lệnh, tất cả đều thu liễm tâm thần cung kính ứng tiếng. Trong lúc này, bên trong Nam Lĩnh Thành, Trần Vũ nhìn thấy đại quân ma tộc đang giống như là thủy triều rút lui, nhất thời hai mắt mãnh liệt. Cả người chiến đấu nãy giờ máu đã nhuộm đen cả phi kiếm. Không ngờ có tên tiểu tử lại không sợ ma khí của ta. Bất ngờ trên hư không xuất hiện một tiếng nói âm lãnh, hai mắt đỏ ngầu, cả người đen nhánh từ khe nứt đi ra. Khí thế tản ra làm cho Trần Vũ và Tiểu Vũ chống đỡ không nổi. Bọn hắn đánh cao nhất cũng chỉ là hoàng cấp đỉnh phong, vậy mà tên này đã tới đế cấp thì làm sao mà đánh nổi. Tất cả người của học viện đều đứng quan sát chiến trận bên ngoài, thấy đội quân của ma tộc rút lui thì vô cùng vui mừng, nhưng mà lại có sự xuất hiện của tên ma đầu mặc hắc giáp làm ai cũng phải sợ hãi. Giỏi lắm. Vừa nói dứt tiếng thì tên ma tộc kia đã xuất hiện trước mặt của cả hai. Trần Vũ và Tiểu Vũ chậm chậm nhìn xuống ngực mình, khóe miệng trào ra một ngụm máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực mình. Tên ma tộc kia rút tay ra, mang theo hai quả tim còn đang đập thình thịch, máu tươi từ ngực chảy ong ọc ra bên ngoài cơ thể. Trần Vũ và Tiểu Vũ chống kiếm xuống run rẩy, ánh mắt nhìn vào học viện lần cuối rồi lâm vào màn đêm vô tận.

có đủ người nhà hai bên chứng kiến. Và cũng nhờ vụ này mà Lý Minh Tông cho Đại Việt thần quốc miễn thuế 10 năm liền, làm cho ai cũng hò hét khắp nơi, dân tình vui sướng vô cùng. Tháp lão thì vẫn còn ở dưới này, thường ngày thì vẫn vào giải trí tháp cho mọi người muốn hỏi gì thì hỏi. Tuy lão cũng không có đoán trước thiên cơ cho người khác. Ngay cả việc gặp được tháp lão thì đó cũng là một cái duyên phận. Việc được xem bói đơn giản là vạch ra cho người thấy sợi chỉ định mệnh ở thời điểm hiện tại. Việc tương lai thế nào nằm ở quyết định tại thời điểm hiện tại, chứ không phải là được sắp đặt sẵn. Và biết trước tương lai chính là giết chết tương lai. Thay vào đó hãy nhìn quá khứ mà rút ra bài học đối với nó. Vậy là chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Lâm Vũ Thiên Hạ của tác giả Ngạo Thiên Mộc Nhậm Thiên Cơ. Thật sự thì ở cái tập cuối này thì bản thân mình cũng thấy nó hơi bị loằng ngoằng và kết thúc hơi nhanh một chút. Nhưng nói chung là xuyên suốt cả bộ truyện này thì mình cảm thấy bộ truyện này là một truyện rất là hay và rất là đáng nghe. Và nếu như là các bạn thấy cảm thấy bộ truyện này hay thì hãy chia sẻ cho những người khác cùng nghe với. Một lần nữa thì xin cảm ơn tác giả, cảm ơn tất cả các bạn khán thính giả đã theo dõi bộ truyện này.